Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A20C sao? Hay là muốn chơi thêm? Đúng vậy đó. Không phải anh từng nói muốn nếm thứ mùi vị của ân. Người phụ nữ không giống bình thường sao? Tiêu Dao ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Bông bốn mắt chạm nhau. Thế nào? Có muốn tê, hứ không hớ? Lục Thiên Bạch không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười. Anh nâm L, ấy cảm của Tiêu Dao và ngước lên. Được, làm luôn ở đây đi. Được thôi, ai sợ ai cơ chứ? Nói xong Tiêu Dao bắt đầu cởi áo cây ếch, quác của có ra, sau đó là sơ mi. Cô bắt đầu cởi từng nút để, N nút thứ tư thì tay Bông bị ai đó nắm lại. Lục Thiên Bạch nắm lấy tay của Tiêu Dao lạnh mặt nói cô cũng hay nhỉ. Dám làm thật luôn, được lắm, lại dám làm như thế này luôn. Bông Lục Thiên bác ân, hĩ lại những gì vừa xảy lúc này. Tiêu Dao lại dám đi ôm ấp mấy ngừa y đàn ông kia, rồi còn cùng bọn họ nhún nhảy trên sân khấu. Chỉ nghĩ thôi là máu của hắn đã tăng cao rồi. Đi thôi, tìm chó cho có thực hiện chuyện cô vừa nói. Lục Thiên Bắc nói xong rồi mặc áo khoác vào cho Tiêu Dao. Sau đó kéo cô đờ. Cha ân ái Lục Thiên Bạch đi rất nhanh, có phải chay mới theo kịp đưa. Ực hắn tại biệt thự phía tây của thành phố S, tiểu thư cô đừng chạy. Có chạy sẽ ngã đó. Nhà vé sinh rất tròn C, không? Là giọng của người giúp việc. Bắt tôi đi nè. Tiêu Dao vừa mặc áo tầm vừa chạy vào 14 Meet Writer Q2 CE Tao. Hay là muốn chơi thêm? Qua nập phòng, tiểu thư cần chữ thận của người giúp việc chưa được nói ra thì đã bắt buộc nuốt vào trong, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Lục Thiên Ba. CS vang tên. Nghịch đủ chưa? Chưa á, nhìn nè cái này đẹp quả đi. Tiêu Dao hồn nhiên nói. Sau đó lại tự tay kéo dây ảo tầm của Minh ra. Muốn chết sao? Giọng lạnh lùng của Lục Thiên Bạch vang lên, hát án đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Không còn ai trong phòng nữa, Hàn mới kéo cô vào trong phòng của hắn. Đau đau mà, Tiêu Dao bị Lục Thiên Bạch kéo đến đau tay. Chơi chưa đủ sao? Hay là muốn chơi thêm? Lục Thiên Bạch cán, gờ lúc càng đi về phía Tiêu Dao Lục Thiên Bạch tiến một bước. Tiêu Dao lại vô thúc lùi một bước. Sau đó không may cô ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Lục Thiên Bạch di đến trước một cô sau đó cúi thấp người xuống. Ấp N mức Tiêu Dao có thể nhìn thấy cơ ngực màu đồng của ân. Ưởi đề ông, nó như ân như hiện xuất hiện trước mặt cô. Hai bên M. Á có lạ bắt đầu nóng và đó lên. Ngủ, ngủ, ngủ, tôi muốn ngủ quá. Tiêu Dao giả bộ ngáp mấy cái và nói. Sau khi tắm xong cò già tỉnh rượu được một chút chút. Cho nên cô có thể biết được tình hình lúc này không tốt chút nào. Phải đi ngủ, ngủ mới được 2, 4 Meet Writer, cách chương.